Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, xuất nhập tinh anh trại huấn luyện. Trước khi đi, lão Alan phá thiên hoang, vì bọn họ tiến hành rồi tiễn đưa. Chúc mừng các ngươi thông qua sơ cấp tuyển chọn. Tinh anh trại huấn luyện nơi đó mới thật sự là cường giả địa phương muốn đi. Nơi đó tất cả đều là tinh anh. Các ngươi đến nơi đó nếu là không nỗ lực sẽ muốn đào thải. Được rồi, bốn người các ngươi không cần đối với ta làm thiếp nhi nữ trạng. Nam tử hán phải có khí khái của nam tử hán, không phải sao lại nói bốn người các ngươi muốn bỏ rơi. Ta cũng là không có khả năng. Lão Alan cảm khái nói. Chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt. Nói xong còn tà ác cười cười. Sợ đến bốn người đầu co rụt lại trong nháy mắt xoay người chạy trốn. Trông coi bốn người trẻ tuổi bóng lưng. Tuổi còn trẻ thật tốt. Lão Alan cảm thán một chút. Đây chính là tinh anh trại huấn luyện. Cùng chúng ta trước đây sân huấn luyện cũng không còn thập phân biệt. Bình phàm bốn người ở lính cần vụ dưới sự hướng dẫn tới sửa sang lại ký túc xá nội vụ. Đi tới sân huấn luyện. Bên trong thiết bị phối trí. Kỳ thực cùng thiếu niên tổ dụng cụ huấn luyện không hề có sự khác biệt. Bất đồng duy nhất địa phương chính là chỗ này học viện học sinh. Đều là hải quân tương lai tinh anh. Nơi này thầy giáo lực lượng cũng là đứng đầu nhất. Bốn người đi tới chỉ định sân huấn luyện mà. Chứng kiến đang có một người mặc chỉ đạo viên quần áo thượng úy quan quân chờ ở nơi đó. George Rowling, Joseph, hẹn tát, Phật Mật Seo, Yêu, trước để báo cáo. Lúc này một người dáng dấp thanh niên anh tuấn quan quân đang chờ bốn người. Tốt, bây giờ đối với ngươi bốn người tiến hành nhập học chắc thí. Vẫn là lão quy củ. 1000m tốc độ tính theo thời gian cùng đạo lực chắc thí, hiểu chưa, minh bạch. Bốn người lớn tiếng đáp. Người thứ nhất cho Growling bắt đầu chuẩn bị. Chạy, 15 giây 83 Joseph. Hẹn tát, 18 giây 91 Phật Mật Seo. Yêu, 18 giây 35 vị cuối cùng Monkey D Bình Phàm. 14 giây 98 mục tiếp theo đạo lực chắc thí George Growling. Đạo lực giá trị 106 Joseph. Hẹn tát. Đạo lực giá trị 76 Phật Mật Seo. Yêu. Đạo lực giá trị 81 Monkey. D. Bình Phàm. Đạo lực giá trị 105 khảo nghiệm quan quân nhìn nhiều Bình Phàm liếc mắt. Tuổi tác nhỏ nhất thực lực ngược lại là mạnh nhất. Bất quá khóa này bốn người chỉnh thể trình độ dường như không phải rất mạnh. Bất quá thắng ở tuổi của bọn hắn phổ biến nếu so với thượng giới hơi nhỏ. Lớn nhất chỉ có 9 tuổi. Ít nhất 7 tuổi nhiều. Thực tế chúng ta nhân vật chính vẫn chưa tới 7 tuổi được không? Nhớ lại mấy năm trước thượng giới nhân viên. Thật là làm cho người tuyệt vọng quái vật. Tiểu gia hỏa ngươi biết gặp sao, chắc thí quan quân vẫn là không nhịn được hỏi một chút. Cái kia dường như không biết. Bình phàm kinh ngạc đáp. Lời nói nhảm, ta nơi nào thấy qua hắn. Bất quá dường như còn giống như là thân thích. Đều nhanh quên vụ này. Được rồi, ta mang bốn người các ngươi chính thức vào doanh. Hoan nghênh gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện. Từ các ngươi gia nhập bắt đầu từ thời khắc đó. Các ngươi sẽ bị tự động trao tặng hạ sĩ quân hàm. Cũng liền nói từ hôm nay trở đi các ngươi không còn là tạp vụ binh. Tạp vụ binh ngay cả quân hàm cũng không có. Hạ sĩ nhóm đi đều bước. Năm nhất tam ban. Cái này liền là các ngươi lớp. Đi vào. Nhận thức dưới thầy của các ngươi cùng đồng học. Đại gia hoan nghênh tân sinh đưa tin. Các ngươi liền ngồi ở đó bên. Ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Nói cùng lão sư. Ngày hôm nay có tân sinh tới. Ta cho tân sinh nói dưới trại huấn luyện quy tắc. Tinh anh trại huấn luyện quy tắc chính là thực lực. Đạo lực giá trị ở 150 trong vòng đều sẽ bị chia được một niên cấp. Năm thứ hai đạt tới tiêu chuẩn là đạo lực giá trị ở 150 đến 300. Năm thứ ba tiêu chuẩn là 300 đến 500. Năm thứ tư tiêu chuẩn là 500 đến 800. Đương nhiên này đạo lực giá trị ở 800 trở lên tự động sẽ lên tới lớp 5. Đến khi đạo lực giá trị vượt lên trước 1000 có thể xin tốt nghiệp. Dĩ nhiên đối với này xoa đẳng xanh. Nếu như ngươi ở đây 15 tuổi trước đạo lực giá trị vẫn không còn cách nào vượt lên trước 150. hoặc là 30 tuổi trước đạo lực giá trị không còn cách nào vượt lên trước 1000. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi sẽ bị tự động nghỉ học. Tổng tinh anh trại huấn luyện. Vì bồi dưỡng tương lai hải quân trụ cột vững vàng không nên phế vật. Dĩ nhiên cho dù ngươi không còn cách nào đạt được tiêu chuẩn bị đuổi học. Làm đã từng ngươi là tinh anh một thành viên. Sẽ căn cứ thực lực cao thấp. Vẫn an bài đến hải quân nhậm chức. Dù sao làm có thể đi vào tinh anh trại huấn luyện bản thân đều là học sinh hạng ưu. Đương nhiên làm tinh anh trại huấn luyện một thành viên minh bạch. Có thể từ nơi này tốt nghiệp đại biểu cho tốt đẹp chính là tiền đồ. Chỉ cần ngươi tốt nghiệp thành tích là hợp cách ở trên. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ bị trao tặng thiếu tá chức vị. Còn như này ưu tú tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ít nhất sẽ được trao tặng trung giáo quân hàm. Nếu như đặc biệt nổi bật, sẽ được trao tặng đại tá quân hàm. Đương nhiên nếu như tốt nghiệp là có thể trao tặng đại tá. Vậy nói rõ tiềm lực của ngươi cùng năng lực, sẽ bị hải quân trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai ít nhất là cấp tướng quan quân. Đây chính là một bước lên trời. Cho nên tinh anh trại huấn luyện lại có tướng tá mạ vàng tràng xưng hô. Được rồi, hiện tại làm sao tiếp tục nói thân thể con người huyệt vị. Đã đến giờ tan học đại gia tự do hoạt động. Đại gia cùng mới đồng học biết nhau nhận thức. Trong nháy mắt bốn người liền bị mọi người bao vây. Ta gọi X, ta gọi Star Lâm, ta là tiểu đội trưởng Phỉ Nhĩ Tư. Hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Làm tân nhân các ngươi muốn giới thiệu một chút tình huống của mình. Ta tới trước hẹn tát người thứ nhất vọt ra. Ta gọi Joseph, hẹn tát, đạo lực giá trị 76. Của ta mộng tưởng lúc muốn làm quan lớn nhất, siêu việt phụ thân ta. Ta gọi George Rowling, đạo lực giá trị 106. Lập chí làm người đàn ông mạnh mẽ nhất. Phật Mật Seo, Yale, đạo lực giá trị 81. Monkey, D, Bình Phàm, đạo lực giá trị 105. Yale cùng Bình Phàm không nói nhiều. Chỉ là đơn giản giới thiệu dưới chính mình. Cũng không lâu lắm bốn người giống như năm nhất tam ban nhân đánh thành một mảnh. Nói cho bốn người các ngươi phải cố gắng. Nếu như giống như Rocky các ngươi liền thảm. Ở cuối xe Rocky còn có 3 tháng liền 15 tuổi. Đến nay dĩ nhiên chỉ có đạo lực 130. Còn có mấy tháng lấy thiên phú của hắn. Ước đoán rất khó ở có lớn tăng lên rồi. Chẳng mấy chốc sẽ bị tẩy rửa ra trường học. Bất quá cũng không quan hệ. Ngược lại hắn chính là bần dân xuất thân cũng không có cái gì có thể mất mặt. Ước đoán hắn sẽ được trao tặng dưới úy quân hàm. E rằng cái kia bình dân người nhà ngược lại sẽ coi đây là quang vinh. Các ngươi nói có đúng hay không? Trong nháy mắt nghe được người cười vang. Lúc này Bình Phàm chú ý tới ở lớp học một góc. Một cái lớn một chút hài tử đang ghé vào trên bàn. Dùng thư tịch che hắn vậy run rẩy thân thể. Bình Phàm đi tới. Chào ngươi, ta gọi Mông. D. Bình Phàm rất nhận thức cảm tính ngươi. Ngươi là đặc biệt đến gặp ta chuyện Tiếu Lâm sao? Cút ngay. Giống to hơn nói xong. Liền xoay người chạy ra ngoài. Lúng túng Bình Phàm đưa ra tay nhỏ bé đều thật ngại quá thu hồi lại rồi. Hai tử này trong lòng tố chất cũng quá kém. Kỳ thực hắn không biết. Nhà bọn họ là bình dân. Phụ mẫu vì bọn họ tỉ đệ vài cái còn sống. Cái gì sống cũng làm. Từ nhỏ đã chịu khổ lớn lên hắn. Lập chí muốn làm nhân thượng nhân. Để báo đáp cha mẹ công ơn nuôi dưỡng. Làm cho bọn họ được sống cuộc sống tốt. Hắn liều mạng nỗ lực. Đáng tiếc bởi giờ đồng hồ người yếu dinh dưỡng không đầy đủ. Không có đánh kế tiếp cơ sở vững chắc. Đưa tới hậu thiên không đủ. Buổi tối Bình Phàm vẫn là một cái đi ra. Đi tìm sau này nỗ lực huấn luyện bí mật nơi. Đi tới bên hồ lúc nghe được tiếng khóc. Vì sao ta không được? Vì sao tất cả mọi người mạnh hơn ta? Ta rõ ràng là như vậy nỗ lực. ... ngoặc kép. Đây không phải là cái kia để cho ta lúng túng hài tử sao? Này! Ngươi ở đây làm cái gì? Lại là ngươi? Ngươi lẽ nào xem chuyện cười của ta còn chưa đủ sao? Có phải hay không ta chết các ngươi tài cao? Hưng thịnh, không còn có người cho các ngươi cản trở rồi. Ngươi điên đủ chưa? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi nhân sinh giá trị? Chính là như vậy cam chịu sao? Sao thế nào? ta đều cố gắng như vậy. Ngươi chưa thành công đã nói lên cố gắng của ngươi còn chưa đủ. Vậy lại càng cố gắng không được sao? Tin tưởng ta, Bình Phàm lần nữa đưa ra hắn bàn tay trắng mềm, trông coi đưa tới cánh tay. E rằng nó cũng không phải là rất thô to, nhưng ở Rocky lúc này trong mắt, đột nhiên trở nên rộng như vậy dày. Có lực như vậy phảng phất chỉ cần cầm nó, liền không có chuyện gì có thể gây khó khăn rồi. Do dự sẽ Rocky đem tay của mình giao cho Bình Thường trên tay. Giờ khắc này hắn tin tưởng trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có mấy tuổi tiểu hai tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.